Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, hối đoái. Canh thứ nhất, các ngươi biết, cái này Mã Hướng Quốc rốt cuộc là ý gì? Trình Lâm kinh ngạc nhìn về phía các nàng, trước Ngô Minh Huấn giáo sư liền gọi hắn cái này tên. Hiện tại Lý gia tỷ muội cũng như vậy gọi. Hắn luôn có loại bị chẳng hay biết gì cảm giác. Lý Du le lưỡi một cái. Lúc này nhưng cũng không dám nói rồi. Lý Cẩn trên mặt lộ ra một chút thần tình lúng túng. Vội vàng giải thích một phen. Trình Lâm lúc này mới nháo rõ ràng nguyên do. Hóa ra là hình chiếu sau khi kết thúc. Có người hỏi thăm mở ra cuối cùng 1% người là ai. Liền hỏi Lý Du. Kết quả cô nương này đẹp đẽ, không nói tên thật, mà là đem Trình Lâm quần nickname nói ra rồi. Hắn quần nickname là Tê Cay Hương Nồi. Mau một chút niệm đi ra, truyền đến truyền đi, liền bị người nghe thành Mã Hướng Quốc. Tuy sau đó tới bị làm sáng tỏ, nhưng cũng thành một cái ngạnh, hoặc là nói là chuyện lý thú. Truyền ra, Trình Lâm không khỏi đỡ chán. Lòng nói không trách, bất quá danh tự này cũng thật là chính năng lượng. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Lý Du không khỏi có chút mặt đỏ. Lắp bắp nói, cái kia, xin lỗi a, chuyện này quái ta không nói rõ ràng. Không có chuyện gì, Trình Lâm vung vung tay. Cười cười, hắn đối này cũng không để ý. Các ngươi cũng là đến hối đoái điểm công hiến. Hắn lại hỏi, Lý Cẩn gật gù. Ba người đơn giản hàn huyên vài câu. Trình Lâm ánh mắt mấy lần đảo qua Lý Dự trong lồng ngực ôm cái kia ấm. Ánh mắt giật giật, nhưng là không nói gì. Sau chờ hai nữ hài phất tay kết bạn rời đi, hắn mới khe khẽ thở dài. Thán cái gì khí, đối với các nàng có ý nghĩ. Phùng Kỳ chờ người đi tới, một mặt hiếu kỳ, trong đôi mắt ngậm lấy ý cười. Trình Lâm vô ngữ nói, không có, hắn chẳng qua là cảm thấy hai người này cô nương vận khí là thật không sai. Cái kia ấm, là thật xem như là một cái hoàn chỉnh độ khá cao pháp khí. Chỉ tiếc các nàng tựa hồ còn không biết rõ làm sao sử dụng. 9 giờ sáng, điểm cống hiến chính thức bắt đầu nạp tiền. 4 cái ti cục người đều tụ tập ở trên quảng trường. Cửu ti bên này cũng là xếp lên đội ngũ. Các tiểu cổ lật nhân thủ một tấm màu đen thẻ. Dáng dấp tương tự thẻ ngân hàng. Nhưng là vừa không giống. Phía trên in dấu hoa văn phức tạp. Cùng với cửu ti đánh dấu. Trình Lâm ban đầu cho rằng điểm cống hiến là thông qua máy tính đánh tới cá nhân giả lập trong tài. Khoản cái gì? Kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên là hiện trường. Nạp từ. Nạp từ cái từ này không chính xác, phải nói là sung linh. Có người nói là một loại kỹ thuật mới, đặc biệt linh năng phòng ngụy cùng ghi chép phương thức. Dùng linh năng thẻ chứa đựng điểm cống hiến, dùng để tiêu phí cùng hối đoái. Trình Lâm không có linh năng thẻ, trong ti cục còn cố ý cho bọn họ mấy cái này học viên phê vài tờ. Vậy cũng là sớm hưởng thụ chính thức tiểu cổ lật đãi ngộ rồi. Trình Lâm tiếp nhận chính mình thẻ sau, nghĩ thầm, xếp một trận đội ngũ, cuối cùng xem như là đến phiên hắn, vì mọi người sung năng hậu cần, dĩ nhiên chính là khi đó trên thuyền cái kia hậu cần phụ trách người. Đối Trình Lâm còn có ấn tượng, nhìn thấy hắn, không khỏi nở nụ cười, đến rồi lão đệ, đúng, thẻ cho ta cho ngươi xem nhìn, được, Trình Lâm đưa tới. Một lát sau liền nhìn hậu cần tiểu cổ lật liếc nhìn máy tính. Bỗng nhiên hút ngụm khí lạnh. Một mặt ước ao nói. Người lúc này có thể coi là phú hào rồi. Làm sao? Nhiệm vụ lần này. Người đánh giết tán tu một người. Phụ trợ lùng bắt một người. Phiên dịch mật mã cũng có một bút công lao. Thêm vào đơn giản pháp khí hạch toán. Tổng cộng. 526 điểm cống hiến cho ngươi chấm công bên trong. Nhớ kỹ số điện thoại, có thể đăng nhập mạng nội bộ tuần tra. Đối phương giải thích. 526 điểm. Trình Lâm nghe được con số này trên mặt không có gì thay đổi. Chủ yếu hắn không rõ đây là nhiều là thiếu. Ta này tính nhiều sao? Hắn thăm dò hỏi. Hậu cần tiểu cổ lật nghe vậy không nói gì. Nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên nhiều. Toàn bộ ti cục lần này trong tất cả mọi người. Ngươi thu được điểm cống hiến đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu rồi. Như vậy sao? Trình Lâm có chút bất ngờ. Hắn biết mình thu hoạch không ít. Nhưng không nghĩ tới có thể xếp vào 3 vị trí đầu tên. Bản chức công tác nhặt pháp khí chỉ kiếm lời cái đầu lĩnh. Chiếm cứ đại đa số vẫn là bổng lộc. Được rồi, đừng xem. Điểm cống hiến chỉ nhìn có thể không nhìn ra hoa đến. Hay là đi kịp lúc hối đoái điểm vật tư mới là thực sự. Hậu cần tiểu cổ lật cười nhắc nhở. Đúng rồi, hối đoái. Trình Lâm cấp tốc rời đi đội ngũ, đi đến góc, sau đó lấy ra điện thoại di động, mở ra một cái app. Đây là đến thời điểm, trên đường Phùng Kỳ bọn họ nhắc nhở hắn download, là cửu ti nội bộ khai phá phần mềm. Công năng rất đơn sơ, nghe nói chỉ là có thể tuần tra đếm, xem lướt qua thương phẩm, tương tự cái giới thiệu trang app, muốn cái gì ở phía trên xin. Sau đó nắm thẻ đến offline cửu ti bộ môn lĩnh. Trình Lâm còn có thể lần thứ nhất download đồ chơi này. Cảm thấy khá mới mẻ. Không biết ta có thể hối đoái chút gì. Hắn mở ra icon là cái 9 phần mềm. Ở đồ bộ giao diện đưa vào chính mình học viên đánh số. Đây là ti cục nội bộ thông hành đánh số. Mỗi người một cái. Nhập password. Nhảy chuyển sau. Liền nhìn thấy chính mình cá nhân giao diện. Họ tên Trình Lâm, ở tịch học viên, giới tính nam, tuổi tác 19, quê quán Liêu tỉnh Ninh Thành, điểm cống hiến 526. Số liệu đây là đã thống kê tới. Trình Lâm lại mở ra hối đoái trang giao diện. Giới này mì phong cách thiết kế có chút tương tự với mua sắm trực tuyến bình đài. Trên cao nhất đại luân chuyển trang trên viết, loại mới linh binh. Cao nhất ưu đãi 8 gấp lên. Quá rồi 2 giây, thay phiên kế tiếp, mùa hạ sản phẩm mới linh thực ra thị trường. Muốn mua nhanh chóng, ngoặc kép, dưới đáy là thương phẩm phân loại giao diện. Mở ra vừa nhìn, còn rất phong phú, khoáng thạch loại, linh thực loại, vũ khí loại, dược tề loại. Chuyên nghiệp chỉ đạo loại, kỳ nghỉ hối đoái, tiền mặt hối đoái, máy móc quyền sử dụng hối đoái, lít nha lít nhít, chủng loại đa dạng. Trình Lâm mở ra, chuyên nghiệp chỉ đạo. Bên trong còn có rất nhiều tiểu phân loại, tỉ như súng lục sử dụng, súng trường sử dụng, cách đấu cầm nã, linh khí điều khiển huấn luyện, kiếm pháp huấn luyện, vân vân. Này thương thành làm còn ra dáng. Trình Lâm khá cảm thấy hứng thú nghĩ, chờ cụ thể nhỏ nhìn xuống, hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, điểm cống hiến, sức mua làm sao. Liền tỉ như linh thạch phân loại, tạp chất khoáng thạch, 1 điểm, khối, phổ thông khoáng thạch, 5, khối, tinh hoa khoáng thạch, 50, khối linh thực dựa theo phẩm loại, phân chia rất tỉ mỉ, nhân công đào tạo linh thực, 1 đời. Giá cả phổ biến ở 10 điểm trở lên, 2 đời giá cả hơi thấp, 5 đến 10 điểm, đến mức nguyên thủy tự nhiên linh thực, dựa theo không giống công hiệu giá cả không cần, thấp nhất cũng phải 50 điểm lên, lại vẫn có thể hối đoái tiền mặt. Trình Lâm hơi hơi kinh ngạc địa điểm mở ra, tiền mặt hối đoái, phân loại. Bên trong chỉ có một cái đưa vào khuôn, chỉ chống đỡ hối đoái nhân dân tệ. Trình Lâm thăm dò tính ở đưa vào trong khuôn gõ cái, 1. Kết quả biểu hiện chính là có thể hối đoái 10.000 nguyên. Phải chăng hối đoái, nói cách khác, hối đoái điểm cùng nhân dân tệ tỷ lệ là 1:1.000. A, đó chính là nói, ta lần này kiếm lời hơn 500 vạn. Trình Lâm bừng tỉnh, bất quá đây là ti cục nội bộ tỷ lệ hối đoái. Cùng trên thị trường vẫn có khác nhau rất lớn. Không biết chờ thị trường giao dịch mở ra, sẽ là giá cả bao nhiêu? Nghĩ những này, hắn vẫn là rất hài lòng. Một lần hành động kiếm 5 triệu. Ở đây trước đây căn bản không dám nghĩ. Trình Lâm xem lướt qua chút trang. Sơ thủy không gian bên trong linh khoáng thạch cũng không có thiếu. Trị liệu dược tề mấy chục bình cũng không thiếu. Đúng là có thể hối đoái một ít linh khí khôi phục dược tề. Tương đương với trong game hồi mana dược tề. Vật này thời khắc mấu chốt vẫn là rất hữu dụng đấy. Cấp A dược hiệu cũng mới 20 điểm một bình. Trình Lâm hối đoái mấy bình tiền mặt. Từ khi hắn thức tỉnh, tiến vào học viện sau đó, hắn vị kia xa ở nước ngoài, bỏ vợ bỏ con, phụ thân liền đứt đoạn mất nuôi nấng phí phân phát. Tối thiểu Trình Lâm không còn thu đến gửi tiền. Đại khái là bởi vì chính mình có kiếm tiền năng lực đi. Hắn cũng không để ý. Trong tay tích trữ trừ bỏ trong nhà gian nhà kia còn có một chút, nhưng sinh sống cũng không thể quang ra không vào. Không nói những khác, chờ sau còn chuẩn bị xin Phùng Kỳ bọn họ ăn cơm cũng cần tiền. Suy nghĩ một chút, Trình Lâm hối đoái 200.000 nguyên tiền mặt. Số 16 linh địa huấn luyện sao? A, phía trên viết thương phẩm đã hạ giá, vô pháp hối đoái. Còn lại Trình Lâm ánh mắt ở kỳ nghỉ một cột xem thêm mấy ngày. Hắn trong lúc nhất thời có chút động lòng, có muốn hay không cho mình nghỉ. Trong lòng cân nhắc, hắn nhưng là không có lập tức mở ra, mà là đưa mắt rời đến vũ khí loại. Hắn cũng không thiếu vũ khí, tỉ như năm hạch con rối, tỉ như hắc phiên, hắc tiếu, lại tỉ như hòa kiếm. Nhưng vấn đề là những này đều thuộc về vũ khí bí mật, vô pháp phơi bày loại kia, chỉ có ở thời khắc nguy cấp, trong bóng tối lấy ra, thuộc về hắn phòng thân lá bài tẩy. Ở bề ngoài, hắn nhưng không có thể quang minh chính đại sử dụng vũ khí. Hối đoái món vũ khí đi, tốt nhất là kiếm, sau đó vạn nhất học cái kiếm thuật cái gì, cũng không có vẻ đột ngột. Hắn nghĩ, mở ra vũ khí một cột, tức khắc bị một mảnh mang theo màu đỏ niêu nhãn mác văn tự lắc mắt bị mù. Đây là cái gì? Đây không phải mới từ tiên đảo bên trong khám phá ra tổn hại pháp khí sao? Làm sao dĩ nhiên có thể hối đoái sao? Trình Lâm thất kinh, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục